Xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 97. Cho anh em một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tập số 97. Thần đế tập 97. Đến chính là Tô Dật, Trương Khánh, Hứa Giai Tuệ. Nhìn trận thế này, Tô Dật đã sớm biết sự tình đại khái. Ba thanh niên kia chạy đến, từng người kích động, giống như nhìn thấy thân phận của hắn. Lưu Ký, Uông Kỳ, Đàm Siêu, các người ở đây sao? Nhìn ba thanh niên kia chạy đến, Trương Khánh, Hứa Giai Tuệ kinh ngạc, sau đó mừng rỡ không thôi. Ân, chúng ta một mực tìm các ngươi cũng là may mắn nhìn thấy. Ba thanh niên rất cao hứng, khó nén nụ cười vui mừng, vội vàng chạy đến bên cạnh người Tô Dật. Tô Dật biết ba thanh niên này, Lưu Ký, Uông Phiền, Đàm Siêu cũng là đệ tử ngoại môn của Thần Kiếm Môn, nhưng chính là đệ tử ngoại môn của Kiếm Phong thứ 36. Các người không có ý gì chứ? Tô Dật hỏi ba người Lưu Ký, ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện ra không dấu vết động thủ. Chúng ta không có việc gì, chỉ là đệ tử ngoại môn ở Kiếm Phong thứ 36 cướp bóc chúng ta mà thôi. Chúng ta bán mạng cho bọn họ. Chúng ta tất nhiên là không theo rồi. Bọn họ đến muốn động thủ. Lưu Ký chậm chậm mở miệng. Thân hình hắn cao hơn Trương Khánh rất nhiều. Ánh mắt hữu thần, giờ phút này đang đứng ở bên người Tô Dật, trong lòng đã không còn khẩn trương. Là Tô Dật. Tô Dật đến. Hắn cũng là đệ tử ngoại môn như chúng ta mà thôi. Theo Tô Dật đến, toàn trường nhất thời báo động. Nghị luận bắt đầu ở Mỹ, vô thức có người đứng sau lưng Tô Dật. Rất nhanh, Tô Dật căn bản không tiến lên, nhưng đám đệ tử ngoại môn chủ động đứng ở sau lưng của hắn. Còn đám đệ tử nội môn kia nhìn thấy Tô Dật sắc mặt đen như đít nồi. Người có tên, cây có bóng, danh hào của Tô Dật, bọn họ tự nhiên đã nghe qua rồi. Chỉ là đánh bại kiếm thật nhất, cũng để cho bọn họ sợ mất mật. Huống chi Tô Dật còn đối phó đám người Hoắc Đông Thu, Ba Dập, Uông Kỳ. Bọn họ là đã được nghe nói qua, ngẫm lại liền run rẩy. Tên này là thổ phỉ trời sinh. Vạn nhất Tô Dật muốn ra mặt thay cho bọn hắn, đệ tử ngoại môn kia, bọn họ liền không phải là đối thủ. Tô Dật, việc này không liên quan đến ngươi. Đệ tử kiếm phong thứ 36 cũng có thể rời đi. Đệ tử nội môn đầu lĩnh cắn răng, trước tiên mở miệng, không muốn đắc tội với Tô Dật. Hiện trường có đệ tử ngoại môn ở kiếm phong thứ 36, tự nhiên không dám động. Vậy thì ta cảm ơn. Tô Dật khẽ gật đầu, khuôn mặt mỉm cười, nhìn đám đệ tử nội môn ở trước mắt, tựa như nhìn thấy thân nhân. Cái này không cần khách khí. Đệ tử nội môn kia mở miệng, các đệ tử nội môn cũng kinh ngạc, có chút sủng được khinh. Cái này Tô Dật như khách khí như vậy, ánh mắt nhìn bọn họ rất là thân thiết, tựa như nhìn thấy thân nhân của hắn. Cái này để cho bọn hắn âm thầm hãnh diện. Đây chính là tồn tại đánh bại kiếm thần nhất, giờ phút này lại khách khí với bọn họ như vậy. Ai? Nhìn đám đệ tử nội môn cũng được sủng nhược khinh kia, Trương Khánh, Hứa Giai Tuệ chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Nhìn thấy Tô Dật cười như gặp thân nhân vậy, Hứa Giai Tuệ và Trương Khánh liền biết mấy đệ tử nội môn kia sẽ không may mắn rồi, sợ là lát nữa muốn khóc cũng không khóc được. Ai, không có việc gì, ở trong vải kiếp chiến trường khắp nơi là hung hiểm, các người nên cẩn thận, chú ý an toàn. Tô Dật dặn dò, thần sắc lo lắng. Đám đệ tử ngoại môn kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Tô Dật này căn bản không có ý định ra mặt thay cho bọn hắn. Cái này còn giống như muốn kết giao với đám đệ tử nội môn kia. Cái này để tâm tình của bọn hắn chìm vào trong đáy cốc rồi. Trái lại, đám đệ tử nội môn kia cực kỳ náo nhiệt. Lấy thực lực tu vi của Tô Dật, sớm đã biết có thể thành đệ tử thân truyền. Đến lúc đó địa vị, thân phận không phải là giống nhau rồi. Chúng ta không có việc gì, sẽ chú ý cẩn thận. Từng đệ tử nội môn cao hứng, cảm động. Nguyên bản lo lắng Tô Dật thay mặt bọn họ, đệ tử ngoại môn kia. Hiện tại xem ra Tô Dật rất dễ nói chuyện, còn lo lắng và khách khí như vậy, hoàn toàn không giống như đồn đại. Vậy là tốt rồi. Tô Dật nhìn đám đệ tử nội môn nụ cười một mực treo ở trên mặt, rất khách khí nói: "Ở trong vạn kiếm chiến trường quá hung hiểm. Như vậy đi, các người giao ra túi không gian cho ta, ta giúp các người bảo quản, chờ sẽ ra bên ngoài trả lại cho các ngươi. Các người nên thấy thế nào?" Thời điểm Tô Dật nói xong, toàn trường hai mặt nhìn nhau, bầu không khí tự dưng yên tĩnh trở lại. Nụ cười trên mặt đám đệ tử nội môn cứng ngắt, sắc mặt bắt đầu tái xanh. Nguyên bản bọn họ là thợ săn, hiện tại là biến thành con mồi. Tô Dật này còn chẳng biết xấu hổ, nói muốn giúp bọn hắn bảo quản túi không gian. "Các người không hiểu ta, ta lại không trách các người, về sau các người nhất định hiểu rõ." Tô Dật khẽ cười nói, cất bước mà đi tới. "Tô Dật, chúng ta liều với ngươi." Đám đệ tử nội môn không phải là quả hồng mềm, nhất thời rút bảo kiếm lao lên, khí tức phun trào. Thanh Tế cũng không yếu, nhanh chóng công kích về phía Tô Dật. Xuy, Tô Dật cũng động, dưới chân nguyên khí lấp lóe, thân hình không lùi mà tiến tới. Phanh phanh, a, à, phốc phốc. Rất nhanh, một trận đại chiến mở màn, kiếm quang vỡ vụn, trầm đục như sấm. Có người kêu thảm, có người thổ huyết, có thân ảnh bay ngược ra, hết thảy rất hỗn loạn, nhanh đến nỗi người ta đều có thể hoa mắt thôi. Phốc phốc, phanh phanh. Chỉ thấy đám đệ tử nội môn thổ huyết bay ngược, lần lượt từng bóng người rơi xuống đất. Người người đẫm máu, sắc mặt trắng bệch, bất lực tái chiến. Rất nhanh, hết thảy bình tĩnh ổn lại. Rất nhanh, hết thảy bình ổn trở lại. Đám đệ tử nội môn không ai có thể đứng lên được. Tô Dật thu nguyên khí, vỗ tay, thần sắc phong khinh vân đạm. "Các người đã nhìn, ta đã nói vạn kiếm chiến trường rất nguy hiểm, các người còn không tin, hiện tại có thể giao ra túi không gian cho ta bảo quản thay chưa?" Tô Dật nhẹ nhàng nói, ý cười đầy mặt, đi tới bên cạnh từng người móc túi không gian ra, thuần thục mà nhét vào ngực mình, làm trước ngực phình lên. Tô Dật nhẹ nhàng nói, ý cười đầy mặt, đi tới bên cạnh từng người một móc túi không gian ra, thuần thục mà nhét vào ngực mình, làm trước ngực phình lên. Những đệ tử nội môn kia giận dữ, căn bản không dám giãy giụa nữa. Giờ phút này bọn họ mới xem như chân chính trải nghiệm. Tô Dật kia nhìn như hòa ái, nhưng thực ra hắn là hung nhân. Nếu bọn họ có thể giãy giụa, sợ là kết cục còn thảm hại hơn rất nhiều. Đám đệ tử ngoại môn trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt kinh ngạc, chấn động. Nhưng không thể nghi ngờ, những đệ tử ngoại môn này rất mừng thầm. Vừa rồi các đệ tử nội môn không để cho bọn hắn ở trong mắt, giờ phút này bị thu thập như vậy, đây chính là quả báo. "Đi thôi." Thu thập xong hết thảy, Tô Dật nhìn đám người Hứa Doanh Tuệ phất tay, ngây ngang rời đi. Lưu Ký, Đàm Siêu, Uông Phiền còn có chút dây dưa tinh thần lại, ngơ ngác theo đuôi của Tô Dật. "Chúng ta nên theo Tô Dật hay không?" "Hắn hẳn sẽ không dẫn bọn ta. Bọn họ đều là người của kiếm phong thứ 36, chúng ta không phải à? Có thể ra mặt thay chúng ta đã là rất tốt rồi." Nhìn bóng lưng của Tô Dật, một số đệ tử ngoại môn nhất thời muốn đuổi theo. Nhưng có người không dám, biết Tô Dật sẽ không dẫn bọn hắn đi theo. Một đám đệ tử nội môn nằm trên mặt đất, mặt xám như tro, vô cùng thê thảm. Ở trong vạn kiếm chiến trường, hết thảy không khác gì ngoại giới, thật có thể nhật nguyệt tinh thần, mặt trời lặn, mặt trời mọc lúc nào cũng có. Hoàng hôn, ánh tà dương bao phủ trên dãy núi mênh mông. Đám người Tô Dật lại gặp một nhóm đệ tử nội môn, nhân số không nhiều, không dưới 50 người. Người đầu lĩnh còn sắp đến nguyên linh cảnh. Bọn họ là đệ tử nội môn, thu phục mấy trăm đệ tử ngoại môn, trùng trùng mà điệp điệp. Nhìn rất là hùng vĩ, khí thế không hề kém. Có điều trên mặt đám đệ tử ngoại môn kia lại không có chút cao hứng. Nguyên bản đến vạn kiếp chiến trường, tưởng rằng có thể có được cơ duyên và tạo hóa, chưa từng nghĩ vừa vào đã bị đệ tử nội môn trấn áp cướp bóc, còn ép trở thành tôi tớ. Khi nhìn thấy đám người Tô Dật, đám đệ tử nội môn kia có người nhận biết Tô Dật sắc mặt tái xanh, nhưng vì thể diện và khí thế không có lùi ra phía sau, bất quá có ý định ra tay. "Mọi người tốt ra, ở trong vạn kiếp chiến trường vẫn còn có nguy hiểm, mọi người phải chú ý an toàn." Tô Dật nhìn thấy đám đệ tử nội môn này, lại giống như thấy thân nhân của mình, nhất thời nhiệt tình lên. Sau đó hết thảy phát sinh ra là đột nhiên như vậy. Một đám đệ tử nội môn ở trong khoảng thời gian ngắn bị Tô Dật đánh ngã, khóc không ra nước mắt. Đã nói là nơi này rất nguy hiểm, ta giúp các ngươi bảo quản túi không gian. Tô Dật lại mang theo ý cười, đoạt đi từng cái túi không gian nhét vào trong vạt áo của mình. Lưu Ký, Uông Phiền, Đàm Siêu còn có chút chưa thấy lại tinh thần, mở to mắt bắt đầu nhìn. Chờ đệ tử thân truyền của chúng ta đến, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có đệ tử nội môn giận dữ hô to. Ta làm việc tốt, không cần báo đáp đâu. Tô Dật phất tay, hênh ngang mà rời đi. Giờ phút này, trời cũng đã tối. Một lát sau, trong vách núi, Tô Dật tìm được một nơi yên tĩnh. Địa hình bốn phía ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt rất là rộng lớn. Nếu nguy hiểm tới gần, có thể nhanh chóng bị phát hiện. Tô Dật phất tay, ngây ngang rời đi. Giờ phút này trời cũng đã tối. Một lát sau, trong vách núi, Tô Dật tìm được một nơi yên tĩnh. Địa thế bốn phía ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt rộng lớn. Nếu nguy hiểm tới gần, có thể nhanh chóng phát hiện. Trăng sáng soi sao, gió đêm chậm chậm. Xa xa, ngẫu nhiên có tiếng thú gào thét truyền đến. Nghe nói ở trong này có man thú rất lợi hại. Có điều chúng ta mới tiến vào, nên trên đường đi không có gặp man thú nào à? Trương Khánh nghe bốn phía truyền đến tiếng thú gào thét, âm thầm cảnh giác, những man thú kia đều rất khó đối phó. Tô Dật chỉ mỉm cười, man thú trên đường đã sớm cảm ứng được, có điều bởi vì trên người mình lan tràn khí tức Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, để những man thú tu vi thấp kia căn bản không dám tới gần, chỉ xa xa mà đứng nhìn. Xem chừng đệ tử ngoại môn khác dọc theo con đường này cũng đã gặp không ít man yêu thú. Nghe nói trong này có linh dược, thậm chí có tạo hóa không tưởng nổi, không biết có phải thật hay không a? Đàm Siêu nói, hắn nghe được người nói như vậy. Ta cũng là nghe ngó nói qua, có điều muốn lấy lại được linh dược hẳn là không phải là đơn giản. Nhiều đệ tử nội môn như vậy, xem như chúng ta lấy được linh dược, nếu bị bọn hắn biết, cái này ở trong vạn kiếm chiến trường sợ là không dùng được đâu. Ta nghe nói qua, có điều muốn lấy linh dược hẳn là không phải đơn giản. Nhiều đệ tử nội môn như vậy, xem như chúng ta lấy được linh dược, nếu như bị người biết, ở trong vạn kiếp chiến trường này, sợ là cũng không dùng được. Lưu Ký nói, ở đây chính là vạn kiếm chiến trường. Bên trong hết thảy, cường giả thần kiếm môn sẽ không hỏi nhiều, xem như có linh dược bị bọn họ đạt được. Đến lúc đó, đệ tử nội môn kia không cướp đi, bọn họ cũng không có cách nào cãi được. Mấy người thảo luận, tuy đều tiến vào vạn kiếm chiến trường, nhưng cao hứng và kích động đã triệt để biến thành lo lắng rồi. Bọn họ đều rõ ràng, nếu như ngày hôm nay không có Tô Dật, giờ phút này bọn họ đã sớm thành tùy tùng của những đệ tử nội môn kia. Tô Dật nhìn bốn phía, trong ngực nhét đầy túi không gian, vỏn vẹn hơn 100 cái. Không biết trong này cường giả giám sát hay không? Tô Dật đánh giá bốn phía, vạn kiếm chiến trường là nơi tiền bối thần kiếm môn bố trí, không biết có cường giả nhìn trộm hay không? Mình đoạt được nhiều túi không gian như vậy, nhưng phải vào trong không gian thần bí mới có thể mở ra. Tuy thủ đoạn ngự hồn sư có thể mở ra, nhưng ở dưới tình huống như thế này, Tô Dật không muốn bại lộ thân phận ngự hồn sư của hắn. Huống chi nhiều túi không gian như vậy, dựa vào thủ đoạn ngự hồn sư mở ra, còn không biết phải tới lúc nào mới mở ra hết. Trước thổ nạp điều tức, càng xâm nhập, nguy hiểm sẽ càng lớn. Trước Khánh nói, ngồi xếp bằng thổ nạp điều tức, dần dần trên người tràn ngập ánh sáng thuộc tính. Lúc này thuộc tính của hắn là thuộc tính hổ, nguyên khí bắt đầu ba động. Hứa Dây Tuệ, Lưu Ký cũng thu hồi suy nghĩ, bắt đầu thổ nạp, chuẩn bị sáng mai tiếp tục lên đường. Nhao! Thu ống càng lúc càng lớn vang vọng, quanh quẩn ở trong rừng núi không tan. Tô Dật nhìn Trương Khánh và Hứa Dây Tuệ, bất đắc dĩ cười một tiếng. Đám gia hỏa này đúng là không có ở bên ngoài ma luyện, lại dám lơ là thổ nạp và điều tức như vậy, không biết xung quanh cất giấu nhiều man thú sao. Đám gia hỏa này đúng là không có ở bên ngoài ma luyện, lúc này lại dám lơ là mà thổ nạp điều tức như vậy, không biết xung quanh cất giấu rất nhiều man thú sao. Âm thầm phóng thích Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, man thú ẩn tàng bốn phía hoảng sợ tránh đi, không dám tới gần nữa. Những man thú này khí tức rất yếu, chỉ là một vài con tiểu man thú mà thôi, thậm chí không có bao nhiêu linh trí, Tô Dật lại không thèm để ý. Tô Dật đang suy nghĩ, phải ở trong vạn kiếm chiến trường một tháng, có còn phải kiếm vật thạch. Cái này ngược lại là không khó, thế nhưng tốn thời gian, cũng không có cách nào trông cậy vào đám người hứa dây tệ, chỉ một mình một người sẽ không bao giờ tìm được bao nhiêu. À, bỗng dưng trong đêm tối, con ngươi Tô Dật lấp lóe ánh sáng màu đỏ, thần sắc hơi động. Hắn giống như nghĩ đến cái gì, nhất thời đứng dậy, thân hình lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Trong bóng tối, rừng rậm tùm, một con man thú dài cả trượng đang lặng lẽ mà ra đi. Toàn thân man thú ngăm đen, nếu không phải có ánh trăng chiếu rọi, ngẫu nhiên bắn ra một chút ánh sáng, sợ là mắt thường có thể phát hiện được. Man thú này như lang lại như hổ, thân thể mạnh mẽ, đặc biệt mi tâm có ấn ký kim sắc, càng thêm thuần tuấn mà uy vũ. Giờ phút này, man thú chậm rãi tiến lên, thu liệm khí tức, hai con người phát ra ánh sáng khiếp người, chậm chậm đi về phía trước. Bên ngoài mấy chục trượng, ở trong mắt man thú, ánh sáng nhàn nhạt ba động, có thân ảnh đang thổ nạp và điều tức. Nhìn mấy thân ảnh kia, trong mắt man thú nổi lên ba động, tựa hồ rất vui mừng. Lân phiến bắt đầu có quang mang ba động, muốn lấy thế xét đánh không kịp bưng bít mà giết. Nghiệt xúc. Bỗng dưng lúc này có một tiếng quát tăm thẳm truyền ra ngoài. Man thú kia bắt đầu biến sắc, mắt lộ ra kinh hãi, trên người bộc phát quang mang, giết về phía thanh âm truyền tới. Đáng tiếc, tốc độ của man thú này rất nhanh, nhưng tốc độ người kia càng nhanh hơn. Một quyền bao vây lấy ánh sáng đỏ thẫm, giống như xét đánh hung hăng rơi vào trên lưng của man thú. Thân thể man thú bị oanh ra, lăn trên mặt đất, trong miệng hét thảm. Ngao! Tiếng sói tru ở trong đêm cực kỳ chói tai, chấn tâm hồn người. Có man thú! Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh đang ngồi xếp bằng thổ nạp và vội vàng mở mắt, thân hình sợ hãi nhảy lên, sắc mặt đại biến. Ngao! Man thú kia kêu thảm, nhưng ở thương thế không quá nặng, định bỏ dậy công kích tiếp. Ở dưới tiếng hừ lạnh, một chân trực tiếp đạp xuống, hung hăng rơi về trên bụng man thú. Oanh! Đồng thời một cỗ khí tức hủy diệt uy nghiêm phát tán ra. Man thú kia vốn dây giụa, giống như cảm ứng được cái gì, thân thể run run, trong mắt xuất hiện vẻ kinh kỵ và kinh hãi, trầm thấp cao thét. Xuất hiện chính là Tô Dật. Lấy lực lượng linh hồn của Tô Dật hiện tại, tuy man thú kia ẩn đặc khí tức, nhưng tuyệt đối muốn chạy không khỏi cảm ứng. Tô Dật vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, man thú kia nhất thời chỉ còn lại hoảng sợ, trong mắt đại biến kinh sợ. Hắc mình nhiều ngao, lại có chút đặc biệt. Nhìn man thú dưới chân, Tô Dật nhận ra đây chính là Hắc Minh Yêu Ngao, lực lượng huyết mạch không thấp, so với U Hư Man Tiêm Báo chỉ yếu hơn một chút mà thôi. Khó trách man thú bình thường không dám tới gần, tên này còn dám đánh lén. Đây là một con Hắc Minh Yêu Ngao tu vi yêu huyền cảnh tam trọng. Man thú thổ thuộc tính, Tô Dật cũng cảm giác được Hắc Minh Yêu Ngao có chút giống như Hắc Minh Yêu Ngao trong tư liệu. Từ vừa mới giao thủ, Tô Dật cảm thấy chiến lực và phòng ngự Hắc Minh Yêu Ngao rất kinh người, viễn siêu man thú cùng cảnh giới. Là man thú sao? À, đây là Hắc Minh Yêu Ngao. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Khánh, Hứa Doi Tuệ, Lưu Ký đều kinh động, nhanh chóng chạy đến. Năm người nhìn thấy Tô Dật trấn áp Hắc Minh Yêu Ngao, ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Thành thật một chút cho ta. Ngao! Hắc Minh Yêu Ngao trầm thấp cào thét, xoay người nhìn đám người Hứa Doi Tuệ, lại nhìn Tô Dật trực tiếp phục phục xuống, ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Tô Dật có thể nghe rõ, Hắc Minh Yêu Ngao trầm thấp cào thét chính là thú ngữ. Đi theo ta, một ngày kia ta ban thưởng ngươi có duyên, nếu không ta giết ngươi nấu canh. Tô Dật nhìn Hắc Minh Yêu Ngao, trong mắt uy nghiêm và vô hình. Ngao, nguyện đi theo chủ nhân. Hắc Minh Yêu Ngao trầm thấp nói, thân thể run rẩy. Nó vốn cho rằng ở nơi này mấy nhân loại vừa vặn có thể ăn no nê rồi. Đạt được huyết nhục của những nhân loại kia cũng là một chỗ tốt cực kỳ to lớn, nhưng không nghĩ lại có một cường giả yêu tộc. Cảm ứng được khí tức trên người Tô Dật, Hắc Minh Yêu Ngao nhận định Tô Dật là vương giả yêu tộc. Vương giả yêu tộc có thể biến hóa, tuyệt đối không phải là chống lại được. Khí tức kia đáng sợ áp chế thú hồn và huyết mạch trong cơ thể của nó, làm cho nó không có cách nào phản kháng. Người đứng lên, về sau gọi ta là đại nhân. Tô Dật gật đầu. ánh sáng màu đỏ thu liếm, thu phục Khắc Minh yêu ngao nằm trong dự liệu. Nhưng Lưu Ký, Uông Phiền, Trương Khái nhìn thấy một màn trước mắt, lại trợn tròn mắt, há hốc mồm, giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm vào Tô Dật. Vừa rồi Tô Dật nói chuyện với Hắc Minh yêu ngao sao? Hắc Minh yêu ngao liền thuần phục a. Mà khi đó, khi Tô Dật ngồi xếp bằng, Hắc Minh yêu ngao một mực ngao ngao sói chu gầm thét, tựa hồ đáp lời Tô Dật. Mà Tô Dật thì hỏi Hắc Minh yêu ngao các loại vấn đề. Đến lúc này Trương Khánh mới triệt để tin tưởng. Thứ nhất, Tô Dật có thể trong nháy mắt thu phục được Hắc Minh yêu ngao. Thứ hai, Tô Dật biết thú ngữ, cùng man thú nói chuyện với nhau. Ô cô! Nghe Tô Dật và Hắc Minh yêu ngao hỏi đáp, Trương Khánh và Hứa Doi Tuệ, Lưu Ký hít một hơi khí lạnh. Thật lâu không có cách nào lấy lại tinh thần, nếu không tận mắt nhìn thấy, căn bản khó mà tin được. Tên này quá cứng hãn. Nội tâm Trương Khánh, Lưu Ký, thật lâu không có cách nào bình tĩnh. Từ khi Tô Dật tiến vào trong kiếm phong thứ 36 đến bây giờ, thể hiện ra là hết thảy đều là cường đại đáng sợ như vậy. Không đến nửa canh giờ, Tô Dật đứng dậy dán cái lưng mệt mỏi. Hắc Minh yêu ngao cung kính đứng ở bên người Tô Dật, ánh mắt kính sợ. Trương Khánh, Lưu Ký có thể ở xa xa nhìn, không dám tới gần. Hắc Minh yêu ngao căn bản không phải là bọn họ có thể đối phó. Vừa mới nếu không có Tô Dật, bọn họ sẽ gặp phải tai ương cực kỳ to lớn. Cũng chỉ có thể nói nhờ Tô Dật, bọn họ mới trốn qua một đại kiếp nạn. Ở chỗ này hộ pháp, ta đi một chút sẽ trở về. Tô Dật dặn dò Hắc Minh yêu ngao bảo hộ cho đám người Hứa Doi Tuệ. Cũng dặn dò đám người Hứa Doi Tuệ chỗ này chờ đợi mình một lát. Mắt lộ ra ánh sáng, trong lòng Tô Dật có tính toán, nhanh chóng rời đi. Ngao! Hắc Minh yêu ngao trầm thấp gào thét, thủ ở một bên. Đám người Trương Khánh, Lưu Ký hai mặt nhìn nhau, nhìn Hắc Minh yêu ngao, thân thể không dám động đậy, cực kỳ kiêng kỵ. Không có việc gì, nó sẽ không ra tay với các ngươi. Hứa Doi Tuệ không có quá kiêng kỵ, có điều không dám tới gần Hắc Minh yêu ngao. Thừa dịp cảnh đêm, Tô Dật tìm được một chỗ ẩn núp. Còn man thú ở chung quanh, Tô Dật không có quá nhiều kiêng kỵ. Sơn động bí ẩn, Tô Dật cố ý lấy mấy khối cự thạch che giấu động khẩu, sau đó mới bỏ vào. Trong sơn động cực kỳ hắc ám, nhưng Tô Dật lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tiến vào bên trong, ngưng kết thủ ấn, ngồi xếp bằng. Trong mi tâm có quang mang lấp lóe, gọi ra không gian thần bí. Mà khi tiến vào không gian thần bí, một cỗ năng lượng thiên địa nồng đậm đến mức cực hạn, giống như muốn nuốt chửng Tô Dật tràn ngập đến. Không gian vũ khí tràn ngập, hà quang long lánh. Nhìn kỹ lại, vũ khí này không phải là vũ khí thật mà là năng lượng nồng đậm đến hóa thành sương mù. Ban đầu diện tích của không gian này thần bí vốn là đã rộng lớn, nhưng giờ khác này Tô Dật đã thăm dò, một lần nữa lại tăng thêm không chỉ một lần. Đây là chỗ tốt đạt được trong đăng thiên thai. Trong lòng Tô Dật mừng rỡ, lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Thời điểm đăng thiên thai, Tô Dật cảm ứng được chùm ánh sáng thần bí trong đầu thôn phệ một cỗ năng lượng cực kỳ to lớn, vượt xa tất cả những lần trước cộng lại. Lúc đó Tô Dật suy đoán, không biết trong không gian thần bí có thể bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng vừa vào giờ phút này, không gian thần bí, Tô Dật cảm ứng được trong không gian thần bí này lại biến hóa cực kỳ to lớn, năng lượng nồng đậm đến trình độ nồng nặc nhất. Nếu ở đây mà tu luyện, không biết mạnh hơn ngoại giới gấp bao nhiêu lần nữa. Linh dịch. Tô Dật đi về phía ao nước, linh dịch đã đầy một nửa. Mà giờ khắc này trong ao linh dịch có chừng một nửa linh dịch đang phát ra ánh sáng. Cái này năng lượng mãnh liệt ba động khiến cho người ta thèm rò rãi. Phát tài rồi. Tô Dật đã sớm không còn tiểu tử ngây ngô ở Man Thành lúc trước. Ánh mắt tâm cảnh xưa đâu bằng nay, giờ phút này lại không nhịn được mà kinh hỉ. Số lượng linh dịch trong ao không biết có thể chứa bao nhiêu bình. Giá trị của những linh dịch này Tô Dật làm sao có thể không rõ được, đủ để khiến cho cường giả yêu hoàng cảnh động tâm. Đại khái đánh giá một chút, Tô Dật đoán chừng giờ phút này nửa ao linh dịch đủ để chứa mấy trăm bình. Một bình linh dịch có thể làm cho một con man thú đạt được chỗ tốt cực kỳ to lớn, cũng có thể để cho một người trực tiếp đột phá tu vi không ít. Mà cái này vẫn chỉ là phụ, tác dụng chính yếu của linh dịch là phạt xương tẩy tủy để sinh linh thuế biến. Nếu như linh dịch này bán ra ngoài, chí ít không dưới đan dược hoàng phẩm, thậm chí là cao hơn. Nhịn xuống trong lòng mừng rỡ, Tô Dật đối với linh dịch này không có dục vọng quá lớn. Nhưng linh dịch này có thể để cho Tô Dật chỗ tốt mà trong không gian thần bí đã sớm cho Tô Dật rồi. Sau đó, hắn kiểm tra dược tài và đan dược đặt ở trong không gian thần bí, phát hiện dược tài phổ thông đã dần dần biến hóa thành linh dược, mà hiệu quả của linh dược mắt thường có thể cảm ứng được mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Còn về đan dược, vô luận là mùi thuốc hay màu sắc đều tăng cường rất nhiều. Ngay cả một đống huyền binh và nguyên binh tiện tay đặt ở trong không gian thần bí cũng tựa hồ xưa đâu bằng nay. Từ sướng, quá từ sướng, ta cảm giác sắp khỏi hẳn rồi. Thanh âm của Bích Huyết Linh Tham truyền đến, ánh sáng ba động, lá cây sáng chói. Cái này bắt đầu có màu bích lục, ánh sáng dập dần, tràn ngập mùi thơm. Tham gia, người thấy thế nào rồi? Tô Dật đến bên người Bích Huyết Linh Tham, nhìn trên người Bích Huyết Linh Tham tràn ngập ra khí tức cường đại, không khỏi có chút thân bất do kỷ muốn nuốt nước miếng. Tiểu tử, người muốn làm gì? Bích Huyết Linh Tham vô ý thức lui ra sau, dâu xăm chăm chú quanh người Tô Dật. Cái này còn nhớ rõ Tô Dật là mặt hàng gì, còn là hoài nghi tên này ở trong thổ phỉ gia. Tham gia yên tâm, ta là người tốt. Tô Dật ngượng ngùng cười một tiếng, gần đây đột phá còn không cần Bích Huyết Linh Tham, huống chi Bích Huyết Linh Tham chuẩn bị độ kiếp lần nữa, sợ là cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghe vậy, Bích Huyết Linh Tham thật muốn nhảy lên chửi mẹ. Người tốt, ngươi là người tốt. Cái này bất quá trong lòng buông lỏng cảnh giác, mắt nhìn Tô Dật, cái này khẽ nhúc nhích, ánh mắt giống như chuyển động nói. Năng lượng thiên địa đột nhiên tăng nhiều ta cảm giác trong đoạn thời gian gần đây ta có thể độ kiếp lần nữa. À, chúc mừng tham gia. Tô Dật cao hứng, Bích Huyết Linh Tham có thể thành công độ kiếp, chỉ có thể trở thành yêu hư cảnh chính thức. Đến lúc đó là thường thế có thể nào ra mà nghiêm trọng đến đâu cũng có thể hiệu quả mà trị liệu. Đương nhiên Tô Dật cao hứng thay cho Bích Huyết Linh Tham rồi. Có thể ở sau khi độ kiếp thất bại lại lần nữa thành công, loại tỷ lệ này cực kỳ nhỏ, nhưng Bích Huyết Linh Tham lại thành công, mặc dù bây giờ là còn chưa độ kiếp. Yên tâm, sự tình đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm, nếu không ở trong không gian thần bí này ta cũng không thể khôi phục nhanh như vậy. Yên tâm, sự tình đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm. Nếu không không có không gian này, ta cũng không thể khôi phục nhanh như vậy được. Nhìn Tô Dật mang theo thần sắc suy tư, Bích Huyết Linh Tham còn tưởng Tô Dật đang yêu cầu lúc trước. Đa tạ tham gia, Tô Dật mỉm cười cảm ơn. Tiểu tử ngươi gần đây tự hồ tiến bộ không ít, đột phá nhanh như vậy sao? Sau đó Bích Huyết Linh Tham nhìn Tô Dật trong mắt có vẻ chấn động. Bích Huyết Linh Tham còn nhớ lúc trước Tô Dật, tiểu tử này chỉ là nguyên linh cảnh mà thôi, mà lúc này đã bao lâu tiểu tử này đã được đến nguyên linh cảnh rồi. Khí tức vô hình làm cho Bích Huyết Linh Tham cảm ứng được Tô Dật cứng hãn hơn trước rất nhiều lần. À, cái này ta có hơi chút tiến bộ mà thôi. Tô Dật ngượng ngùng cười một tiếng, đối với khoảng thời gian này tiến bộ ngược lại có chút hài lòng. Biến thái ha. Bích Huyết Linh Tham rung động, tiểu tử này là một số dị số, cực kỳ biến thái. Sau đó không gian thần bí, Tô Dật ngồi xếp bằng, bắt đầu lo chính sự. Trong ngực có một đống lớn túi không gian, Tô Dật phải giải quyết thuần thục mới được. Túi không gian trên người đệ tử nội môn, Tô Dật đoán chừng sẽ không ít thu hoạch. Tô Dật lập tức bắt tay làm việc cực kỳ thông thạo. Ở dưới tác dụng của không gian thần bí, như Tô Dật nghĩ, trên người những đệ tử nội môn kia thật là không ít. Có điều hẳn là bởi vì tiến vào vận kiếm chiến trường, trên người những đệ tử nội môn này đa số là các loại đan dược. Trong mỗi loại túi không gian, số lượng đan dược có thể cực kỳ nói nhiều. Sợ là những đệ tử nội môn này biết vạn kiếm chiến trường hung hiểm, trước khi tiến vào, từng người đều làm tốt công tác chuẩn bị, đan dược khẳng định là không thể thiếu được. Nhưng những đệ tử nội môn này tuyệt đối không nghĩ tới, vừa vào vạn kiếm chiến trường, không bao lâu, túi không gian trên người bọn họ đã bị đoạt đi. Sau 2 canh giờ, trước người Tô Dật chỉ là một đống bột phấn nguyên thạch, khuôn mặt mang theo ý cười. Hơn 100 cái túi không gian thu hoạch được không ít, các loại đan dược cộng với mấy trăm viên. Tuy đều là đan dược bình thường, nhưng Tô Dật rất hài lòng. Chỉ cần đạt được những đan dược này ở trong túi không gian, đến lúc đó có thể tăng cường không ít hư dược hiệu của nó. Sau đó Tô Dật ở trong túi không gian thần bí bận rộn tìm một hồi, tìm không ít thuốc chứa linh dịch rồi mới bắt đầu rời đi. Ngao, dưới bóng đêm, tiếng thú gào thét truyền đến, cộng thêm Hắc Minh yêu ngao ở hiện trường, Trương Khánh, Lưu Ký đều sợ mất mật, không còn dám yên tâm thổ nạp và điều tức. Có điều theo thời gian trôi qua, Lưu Ký, Trương Khánh, Uông Phiêu đã không còn quá sợ hãi Hắc Minh yêu ngao nữa. Khi sắc trời vừa sáng, Tô Duật trở về. Đại nhân. Hắc Minh yêu ngao đứng dậy, thân hình khổng lồ tràn ngập ánh sáng màu đen, đôi mắt dập dờn ánh sáng khiến người ta lạnh mình. Tô Duật đứng đấy. Trương Khánh, Lưu Ký nhất thời đứng dậy. Mọi người tiếp tục xuất phát. Tô Duật giãn cái lưng mệt mỏi. Không khí trong vạn kiếm chiến trường tràn ngập năng lượng nồng đậm, còn hơn cả thần kiếm môn. Nếu lâu dài ở chỗ này tu luyện, đối với tu hành có thể làm ít mà công to. Nếu có thể tìm kiếm được kiếm văn thạch thì tốt, tận lực tìm kiếm một chút. Như vậy Tô Duật huynh đệ có thể cùng những đệ tử thân truyền kia chiến một trận rồi. Trương Khánh nói, đối với kiếm văn thạch, hắn căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào, ngược lại hy vọng Tô Duật có thể tìm được kiếm văn thạch, sau cùng có thể ở trên vạn kiếm đại hội tỏa sáng tài năng ngất trời của hắn. Nghe nói địa phương có kiếm văn thạch đều có man thú hung hãn hoặc nguy hiểm to lớn. Hứa Doi Tệ nhíu mày, biết thực lực của Tô Duật cường hãn, nhưng kiếm văn thạch vạn kiếm chấn trường cũng không phải là đất lành. Xem ra những đệ tử thân truyền không có khả năng hao tổn. Không vội vàng tìm kiếm kiếm văn thạch, chúng ta đi đi đã. Tô Duật mỉm cười nói với Hắc Minh yêu ngao. Đi thôi, dẫn đường. Ngao. Hắc Minh yêu ngao gật đầu, trầm thấp gào thét một tiếng, thân thể mạnh mẽ nhất thời tiến vào trong rừng rậm. Tô Duật huynh đệ, bây giờ chúng ta đi đâu? Trương Khánh không hiểu, sắc mặt nghi hoặc nói. Đi làm một chút đại sự, đến lúc đó hết thảy sẽ làm công ít mà to. Tô Duật cười thần bí. Đêm qua từ trong miệng Hắc Minh yêu ngao, Tô Duật biết được không ít tình huống trong vạn kiếm chiến trường, có thể lý giải thêm về rõ ràng. Trong vạn kiếm chiến trường này có không biết man thú đầu lĩnh, còn có không ít vương giả man thú, chúng chỉ huy man thú trong vạn kiếm chiến trường. Tô Duật, huynh không phải muốn đi tìm man thú đầu lĩnh kia chứ? Tô Duật trừng to ánh mắt mỉm cười. Hôm qua Tô Duật hỏi Hắc Minh yêu ngao, nàng và đám người Trương Khánh đều ở bên cạnh. Cộng thêm vừa rồi Tô Duật bảo Hắc Minh yêu ngao dẫn đường, Hứa Doi Tệ không thể không hoài nghi Tô Duật muốn chủ động đi tìm những man thú đầu lĩnh kia. Tìm mấy con man thú tọa kỵ cũng là không tệ. Tô Duật cười nói, đêm qua sau khi hỏi rõ ràng tình huống trong vạn kiếm chiến trường, trong lòng đã có quyết định. Nếu trong nơi này hết thảy có quan hệ tới man thú, kể cả địa phương giấu kiếm văn thạch cũng có cường giả man thú trấn giữ, vậy sao không tìm man thú đầu lĩnh, đến lúc đó hết thảy sẽ được giải quyết tất cả. Đúng là vậy, ta muốn đi tìm man thú đầu lĩnh nha. Trương Khánh, Lưu Ký, Uông Phiêu hai mặt nhìn nhau. Cái này là nếu như bình thường, bọn họ sẽ không có lá gan này. Man thú bình thường bọn họ không dám đi đối phó, huống chi là tìm cường giả man thú. Nhưng bây giờ Tô Duật ở bên cạnh, lá gan của đám người Trương Khánh lớn hơn không ít. Sáu người tiếp tục xuất phát. Có điều vận khí sáu người không thể không nói, thật đúng là có chút không tốt lắm. Bởi vì Hắc Minh yêu ngao không có đi sát bên cạnh, mà dưới Tô Duật phân phó âm thầm dẫn đường. Sau nửa canh giờ, đám người Tô Duật bị một đám đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn bao vây. Chỉ có 10 đệ tử nội môn, nhưng đệ tử ngoại môn lại không ít, có 400-500 người. Từ toàn sắc nhìn lại là người bị đệ tử 10 đệ tử nội môn kia cướp sạch, đồng thời tu làm tùy tùng. Không nghĩ tới có mấy cái. Ai à, cùng nhau mang đi. Người đầu lĩnh nhìn thấy mấy đệ tử ngoại môn đi tới, ánh mắt cười lạnh, nhưng cùng lúc nụ cười trên mặt cứng ngắc, thần sắc của hắn ngốc trệ, ánh mắt kinh hãi. Tô Duật. Trong mười mấy đệ tử nội môn lập tức truyền ra thanh âm ngạc nhiên, có người nhận biết hung nhân kia. Thiếu niên sau lưng cõng một thanh phá kiếm, hiện tại trong thần kiếm môn sợ là không có mấy người dám trêu chọc. Mọi người tốt, trong vạn kiếm trường phải chú ý an toàn. Nhìn mười mấy đệ tử nội môn kia, Tô Duật không hỏi mỉm cười. Hắn đi xa xa nghênh đón. Mà giờ khắc này, Trương Khánh, Lưu Ký và Hứa Doi Tệ nhìn những đệ tử nội môn kia lại âm thầm đau lòng thay cho bọn họ. Sợ là một lúc sau, những đệ tử nội môn này muốn khóc cũng không khóc được. Xác thực như hứa dây tuệ nghĩ. Chỉ một lát, mười mấy đệ tử nội môn ngổn ngang nằm lộn xộn trên mặt đất. Túi không gian trên người bị Tô Dật nhiệt tình bảo quản giúp, sau đó nghênh ngang rời đi. Sau đó hơn nửa ngày, những đệ tử nội môn này bao vây Tô Dật được 3-4 nhóm, cộng lại hơn 100 người. Nhưng kết quả đều giống như Tô Dật nhiệt tình làm người tốt. Vạn kiếm chiến trường lần này có thể là lần thảm nhất của các đệ tử nội môn. Trương Khánh, Hứa Doi Tuệ, Lưu Ký nhìn kết cục của một đám đệ tử nội môn, trong lòng rung động, lại mừng thầm không thôi. Từ trước đến giờ đều là đệ tử nội môn khi nhục đệ tử ngoại môn, nhưng lần này hoàn toàn lại khác. Chỉ cần đệ tử nội môn gặp phải người tốt, Tô Dật thì nhất định sẽ cực kỳ thê thảm. Không biết đệ tử nội môn tiến vào vạn kiếm chiến trường có bao nhiêu người a? Tô Dật chuyển mắt, túi không gian ngược lại phình lên, làm cho người ta nhìn thấy liền không nhịn được cười. Cộng lại cũng là không ít, phải trên vạn a? Trương Khánh trả lời, nhiều như vậy. Tô Dật cười cực kỳ hạnh phúc. Nhiều đệ tử nội môn như vậy, nếu tất cả túi không gian đều do mình bảo quản vậy thì phát tài rồi. Chúng ta đừng quá mức, nhân số của đệ tử nội môn không ít đâu. Lưu Ký tưởng Tô Dật đang lo lắng đệ tử nội môn nhiều người, có kiêng kỵ nếu như đệ tử nội môn nhiều như vậy liên thủ cũng không phải dễ dàng đối phó. Tô Dật cười hắc hắc, đúng là hy vọng có thể càng nhiều càng tốt. Ngao! Nhưng lúc này một tiếng thú hống trầm thấp truyền tới, là Hắc Minh Yêu Ngao. Ánh mắt Tô Dật nhất thời trầm xuống, đây là thanh âm Hắc Minh Yêu Ngao. Trên đường đi của hắn căn dặn Hắc Minh Yêu Ngao ẩn nặc, không thể lộ diện. Ngao ô! Rất nhanh, trong sơn đạo, thân thể Hắc Minh Yêu Ngao lao ra, mang theo vài phần hoảng hốt, trực tiếp rơi ở trên người Tô Dật. Bị thương à? Ánh mắt Tô Dật đảo qua, nhất thời thần sắc trầm xuống, chỉ thấy bên người Hắc Minh Yêu Ngao cắm một mũi tên, lân phiến bốn phía rạn nứt, huyết động chảy ra máu tươi rào rạt. Xin cảm ơn anh em đã chú ý lắng nghe nhé. Mình hôm nay mình sẽ gửi cho anh em 3 tập như ở trên Facebook đã thông báo. Nếu mà có thể thì đọc được 4 tập thì mình sẽ đọc 4 tập. Nhưng mà giọng của mình hôm nay thì nó không được khỏe, nên là đọc có chút khó chịu, anh em thông cảm nhé. Rồi, cảm ơn anh em.